Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2942, Trồng Cỏ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư Ngựa không dừng vó đến luân hồi thế giới. Quyết định đem hết thảy cỏ, dại đều trùng tại luân hồi thế giới trong. Luân hồi thế giới ngoại trừ một ít hoa, cơ bản không nhìn thấy cái gì. Thực vật. Chủng tại luân hồi thế giới trong, còn có thể có điểm màu xanh lá. Giống nhau thực vật căn bản là không có biện pháp tại luân hồi thế giới sống. Sót, Ninh Thư đem Lý Tứ cùng Kiếm Quân đều gọi tới, hỗ trợ trồng cỏ. Tất nhiên, khổng lồ Lôi Kỳ Lân cũng có tác dụng. Chính là dùng miệng kén ăn cỏ dại cũng là tương đương thuận tiện. Hiện tại đã có một ít gan lớn linh hồn, thông qua cái kia động chui ra ngoài. Đi ra phía ngoài luân hồi thế giới. Bất quá cũng không nhiều. Khắp nơi du đãng, nhìn thấy Ninh Thư trồng cây, thế mà chạy tới vây xem. Hiện tại luân hồi thế giới đất đai là sa mạc hóa, là màu xám đen hạt cát. Không biết cỏ dại có thể hay không tại dạng này hoàn cảnh sống sót. Trước mặc kệ, chồng lại nói, Ninh Thư cảm thấy có cần phải đi xem một chút cái khác luân hồi thế giới là thế nào. Luôn cảm giác mình thế giới trụi lùi, giống như cái gì đều đồ vật đều không. Có, cỏ dại rất lớn, trồng lên đến phí sức, đào hố muốn đào sâu một chút, không thì, dễ dàng ngược lại, phế đi thật lớn kình mới đem cỏ khô đều trồng lên đến. Nhìn tạo thành một mảnh, cỡ nhỏ rừng rậm, liền xem có thể hay không sống. Nếu có linh hồn chi lực, có lẽ tưới chút linh. Hồn chi lực có thể sống, nhưng là Ninh Thư hiện tại thiếu nhất chính là cái này. Sẽ không thổ hào đến, dùng linh hồn chi lực đổ vào thực vật, có thể hay không sống xem thiên mệnh. Nếu như không thể sống, Ninh Thư liền đem cỏ dại đưa đi tinh lọc, nói không chừng có thể có được một ít linh hồn chi lực. Gieo xong thảo, Ninh Thư làm Lý Tứ trông nom điểm những thực vật này. Sau đó trở lại hệ thống không gian, chuẩn bị đem ô cốt tán rửa sạch lần lần. Thực sự quá bẩn, dơ bẩn nhiều lắm. Hắc vụ đoán chừng là ăn quá nhiều linh hồn, trong thân thể có rất nhiều tạp chất. Đem ô cốt tán đưa qua hậu mãi, kết quả phục vụ khách hàng thông báo nàng thân người ô cốt tán không thể hậu mãi, không thể rửa sạch. Ninh Thư buồn bực, tại sao vậy? Mỗi lần rửa sạch đều cần 1 vạn công đức đâu. Phục vụ khách hàng, thân, một là bởi vì quá bẩn, không ai nguyện ý xử lý. Hai, là, người ô cốt tán đã rửa sạch mấy lần, đã đến sử dụng tuổi thọ cực hạn. Mời, mua sắm mới, được rồi, lại muốn 5 vạn công đức. Ninh Thư đối với mua ô cốt tán không có chút nào đau lòng. Ô cốt tán đã thành, nàng nhu yếu phẩm, dùng tốt liền bỏ được mua. 5 vạn công đức tính là gì? 300 vạn công đức mua cái không gian thông đạo cũng đã làm. Ninh Thư mua một cái mới ô cốt tán, hỏi trước chủ hệ thống lúc nào có thể cởi trừ không cho tinh lọc linh hồn chi lực trừng phạt. Mỗi lần đều tìm người khác, Ninh Thư cũng quái ngượng ngùng. Hơn nữa mỗi lần cũng còn muốn phân cho người khác một chút thù lao. Nàng cẩn trọng nhặt ve chai, mỗi lần đều nhặt 100 vạn, là người khác lượng công việc gấp 10. Cái này trừng phạt quen thuộc liền tốt, nhưng vì cái gì không giải trừ tinh lọc đâu? Ninh Thư, ta mỗi lần đều tại nghiêm túc nhặt ve chai. Chủ hệ thống nắm giữ tinh lọc kỹ thuật, chỉ có tìm chủ hệ thống. Ninh Thư hiện tại liền tinh lọc không có cửa đâu sờ đến. Chủ hệ thống, người trừng phạt còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó cùng 100 vạn số lượng cùng nhau giải trừ. Ninh Thư, có thể hay không trước hủy bỏ tinh lọc nha? Chủ hệ thống, không được, đây là tổ chức cho ngươi trừng phạt. Có thể có, kẻ mặc cả gọi là trừng phạt. Ninh Thư bĩu môi, xem ra cũng chỉ có tìm sườn xám nam. Nhìn thấy trên giá sách hỏa châu tử, Ninh Thư dùng tinh thần lực đem bình thủy tinh lấy được trước mặt, cầm đậu tầm lớn nhỏ hồn tinh ném ở trong bình. Hồn tinh bị hỏa châu tử thiêu nướng, thế mà hòa tan cuối cùng biến mất. Này nhiệt độ quả nhiên rất cao nha. bị hỏa châu tử như vậy nhiệt độ thiêu đốt linh hồn chi lực. Không biết thuần, không tinh khiết, kết quả trong bình đột nhiên dấy lên tiểu vọt ngọn lửa. Linh hồn chi lực bị đốt cháy rồi. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, xem ra sử dụng nhiệt độ cao là vô dụng. Ninh Thư trước tạm thời từ bỏ thí nghiệm, chống đỡ ô cốt tán tìm sườn xám nam. Nhanh như vậy liền trở lại, tìm được đồ tốt sao? Sườn xám nam hỏi, mỗi lần nhìn thấy sườn xám nam đều là như vậy thảnh thơi. Ninh Thư cảm thấy, chính mình bôn ba như cẩu, tìm được một chút, nhưng là quá trình ngươi đừng nói nữa. Ninh Thư ngồi, xuống uống trước nước, lấy ra hồn tinh, toàn bộ đều lấy ra. Ninh Thư hiện tại không có tích lũy đồ vật mau bệnh. Tích lũy không có tác dụng gì, còn không bằng chính mình dùng. Nói không chừng tích lũy liền không có. Như vậy lớn hồn thạch, sườn xám nam nhìn thấy to bằng cái thất hồn tinh. Kinh ngạc một chút, người đây là ở đâu trong tìm được, là thế giới kia đi. Ninh Thư khoát khoát tay, nhanh đừng nói, thế giới kia đi không được, ta kém, chút bị ăn, ta lại đi sẽ chết đến tương đương thảm. Sườn xám nam có chút hoài nghi, lập tức hỏi, những này đều phải tinh lọc, sao? Ninh Thư gật đầu, lưu cũng không có tác dụng gì, hiện tại luân hồi thế giới có hai cái vãng, sinh trì, căn bản cũng không cần nàng ngoài định mức tại cung cấp linh hồn chi lực. Tuyệt thế võ công cũng không cần lại nuôi nấng bản nguyên linh hồn. Cảm giác một buổi gian, đột nhiên liền đem nhi tử nuôi lớn, nhẹ nhõm nhiều, có điểm đồ vật cũng không cần mọi người chia. Sườn xám nam rất mau đưa những này hồn tinh đều đưa đi tinh lọc. Đong đưa cây, quạt đối Ninh Thư nói, lần sau chúng ta cùng đi đi. Nhìn thấy nhiều như vậy hồn thạch, sườn xám nam cũng động tâm. Ninh Thư nhanh lên lắc đầu. Trực tiếp cho ngươi nói đi, cái chỗ kia là phủ quân địa bàn, không thể đi, phủ quân không phải tại luân hồi thế giới trong sao, chạy thế nào đến hư vô thế giới đi? Sườn xám nam kinh ngạc hỏi. Nhắc tới phủ quân, cũng chỉ có thể liên tưởng phủ quân ở tại luân hồi thế giới trong, ngồi rộng lớn vô cùng xương trắng đắp lên thành cái ghế, còn không cho phép người có cái nghỉ phép biệt thự cái gì. Dù sao ta là sẽ không đi, đây là tín dự vấn đề. Nam nhân tóc bạc cũng không nói cái gì, xem bộ dáng là bỏ đi suy nghĩ. Ninh Thư hỏi, người biết chủ hệ thống là thế nào tinh lọc linh hồn chi lực sao? Sườn xám nam, ta làm sao biết, tổ chức biết chiết xuất linh hồn chi lực biện pháp không cao hơn 10 cái. Cái này thuộc về tuyệt mật tin tức. Không phải, người ta có thể biết. Liền sợ có chút nhiệm vụ người biết, làm sằng làm bậy, biết tinh lọc phương, pháp, có thể trắng trợn thu thập linh hồn. Chính mình liền tinh lọc linh hồn, ý chí không kiên định, rất dễ dàng liền không kiểm soát. Người là nghĩ chính mình tinh lọc linh hồn chi lực, cho tới bây giờ cũng không có người nghiên cứu ra được, nên như thế nào tinh lọc, cũng không phải không ai nghiên cứu, mà là vô luận như thế nào, luôn là không. Có cách nào triệt để chiết xuất linh hồn chi lực? Không có cách nào trực tiếp sử dụng. Ninh Thư ồ một tiếng. Môn kỹ thuật này xem ra so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hơn nữa sẽ không quảng mà cáo chi. Tinh khiết linh hồn chi lực đưa trở về. Nam nhân tóc bạc cầm một thanh. Ninh Thư đem chính mình kia một phần tất cả đều hấp thu. Lần này linh hồn chi lực quả thực không ít. Ninh Thư uống hết. Linh hồn dần rõ ràng đứng lên, mặt mày, lông mi, thậm chí là tóc, quần áo đường vân rõ, ràng hơn lập thể, linh hồn mạnh mẽ hơn không ít. Ninh Thư nhìn chính mình tay, cùng thật tay, đồng dạng, thật tốt, linh hồn cuối cùng cường đại một ít. Hết chương.